Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Balagana căn bản không nghe thấy Dực Khô Lâu phẫn nộ. Hắn bị Lôi Long công kích tới lần thứ 3. Thân thể Lôi Long vặn vẹo, đã không thể khôi phục hình thái bình thường. Dòng điện công kích lần thứ 3 biến thành màu tím, trực tiếp bắn trúng đầu Balagana. Một kích này đánh tan ngọn lửa linh hồn của Balagana hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ hư vô. Balagana không chết luôn chỉ vì linh hồn của hắn có một bộ phận ở trong quyền trượng. Quyền trượng này bảo vệ một bộ phận linh hồn này và cũng hạn chế tự do của hắn. Ba vị quân vương đối với quyền trượng này đều không làm sao được. Công kích của Lôi Long cũng không thể lan đến bộ phận linh hồn trong quyền trượng. Tuy nhiên một tiếng giống to này của Dực Khô Lâu lại khiến thần sắc mê mang suy sụp của Sarin sinh ra tạm dừng giây lát. Neri chuẩn xác tìm được khoảnh khắc tạm dừng này. Một quyền đánh trúng vào ngực bụng Sarin. Thân thể Sarin vặn vẹo một cái. Trực tiếp hôn mê, Neri khống chế lực lượng rất chuẩn xác. Lần này cũng không làm trái tim Sarin ngừng đập. Chỉ là tốc độ có bóp đột nhiên chậm lại. Thân thể không chịu đựng nổi biến hóa dữ dội như vậy nên hắn mới hôn mê. Sarin vừa hôn mê, dòng nước màu xanh ngọc cũng khôi phục bình thường. Vù một tiếng chui về trong hồ lô, dòng nước màu xanh ngọc này cùng Sarin giống như một thể. Nếu không phải Sarin mạnh mẽ khống chế thì bất kể như thế nào cũng sẽ không thương tổn đến Sarin. Thậm chí sẽ không thương tổn Neri và Dực Khô Lâu. Neri lần đầu tiên toát mồ hôi lạnh, may mắn mình cùng chủ nhân có khế ước linh hồn, chính mình ổn định tâm tình ít nhiều ảnh hưởng đến chủ nhân. Nếu không chủ nhân sẽ trực tiếp động thủ tự sát, căn bản không cùng mình và Dực Khô Lâu nói lời chào từ biệt gì. Chiến đấu trong biển ngừng lại, chỉ là vài lần công kích lẫn nhau ngắn ngủi, Lôi Long cùng Balagana liền lưỡng bại câu thương, Balagana không còn năng lực hành động, chậm rãi chìm xuống đáy biển, mà Lôi Long sau khi phóng ra tia chớp màu tím, cả người hoàn toàn nhũn ra. Balagana cũng không bị mất tri giác, hắn ở vong linh vị diện gần như là đứng ở đỉnh. Đi tới Maier đại lục bị một sinh vật cấp 8 đánh cho chật vật như thế. Trừ quy tắc vị diện khiến hắn không thể phát huy thực lực mạnh nhất ra thì lôi điện khắc chế vong linh cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trạng thái của Lôi Long còn tệ hơn Balagana, công kích nó hứng chịu chưa từng xuất hiện trên Maier đại lục. Cho dù nó là sinh vật cấp 8 thì trạng thái cũng không tốt hơn Sarin bao nhiêu. Bởi vì mất khống chế bản thân, Lôi Long bộc phát ra lực công kích cường đại mà nó cũng không thể chịu đựng. Một lần đánh tan phòng ngự của Balagana, dòng điện màu tím kia không chỉ thương tổn ngọn lửa linh hồn của Balagana, cũng làm cho toàn thân Lôi Long tê dại, không còn năng lực hành động gì. Nếu Lôi Long không phải ma thú hiện tại sẽ bị nước biển làm chết sạc. Làn da màu bạc trên người nó hiện ra một loại màu sắc tối đen. Ma văn màu vàng cũng hỗn loạn, không thể tiếp tục hội tụ dòng điện. Trên thuyền luyện kim bàn quy, Neri vén quần áo Sarin lên, dùng móng tay rạch một miệng vết thương trên ngực Sarin, nặn ra một dòng máu màu xám đen. Công kích của Balagana gần như trực tiếp cướp đi sinh mạng của Sarin. Neri lấy ra một cái chai nho nhỏ, rót ma dịch cho Sarin. Lúc này hắn mới tỉnh lại, dư ba công kích hoàn toàn tiêu tan. Tinh thần lực cường đại của Sarin lúc này mới thể hiện ra tác dụng. Chết tiệt, ta, Sarin xoa trán, hiểu được vừa xảy ra cái gì. Hắn chỉ không hiểu, nếu như Balagana muốn thuận tiện dắt mình. Vậy vì sao Jodikoko còn muốn giúp mình luyện chế lại bàn quy? Với lực lượng của ba quân vương, muốn làm cái gì hoàn toàn không tất yếu quanh có vòng vèo. Cho dù mình có phòng bị cũng khó tránh được ba tên này thương tổn. Hơn nữa sau khi ký kết khế ước quy tắc, Balagana muốn thương tổn mình sẽ bị quy tắc hạn chế. Sarin đương nhiên biết chi tiết của Balagana. Balagana nắm giữ lực lượng vớ vẩn. Vốn là nhân vật cấp bậc quân vương hắn còn không thể chân chính khống chế 6 loại lực lượng vong linh. Nhưng hắn thông qua quyền trượng đã có thể đem 6 loại lực lượng này dùng vào thực chiến. Tư duy của Balagana cũng là vớ vẩn. hắn cũng không muốn thương tổn Sarin nhưng kết quả chính là như thế. Hắn không khống chế công kích của mình, Sarin vẫn bị lan tới. Về bản ý, Balagana vẫn còn đồng ý với ý tưởng của Jordi Coco năm sử dụng những nhân loại nhỏ yếu này. Lưu lại thế giới này thời gian dài, tạm thời không trở về vong linh vị diện. Sarin là một nhân loại hắn khá hài lòng, nhưng hắn có tình không nghĩ tới bảo hộ Sarin, để Sarin an toàn sống sót. Dực Khô Lâu cảm giác được trạng thái của Sarin khôi phục lại. Hắn lo lắng nói, chủ nhân, người không nên đi trả thù Balagana. Hai quân vương khác không phải dễ trêu chọc. Sarin nghiến răng, nếu chỉ có một mình Balagana, hiện tại hắn sẽ không chút do dự thừa dịp Balagana không có sức phản kháng mà giết chết vong linh quân vương này. Người khác không có biện pháp, hắn có thần thuật của nữ thần Maier. Có thể làm cho vong linh hoàn toàn tiêu tan. Chỉ là Dực Khô Lâu nhắc nhở rất đúng. Jordi Coco và Diabinasi là hắn không thể trêu chọc. Hừ, trước đi xử lý lôi long. Sarin đem luồng khí buồn bực trong lòng phun mạnh ra ngoài. Trong lòng tính toán như thế nào đối mặt với Balagana tỉnh táo lại. Nếu cứ nhịn như vậy, có thể nào lần sau sẽ có phiền toái càng nhiều. Thuyền luyện kim bàn quy dưới sự điều khiển của Dực Khô Lâu đi tới địa điểm Balagana và Lôi Long giao chiến. Lôi Long hoàn toàn tê liệt ở đáy biển cùng Balagana mở to mắt giận dữ nhìn nhau. Nhìn thấy thuyền luyện kim bàn quy của Sarin tới, Lôi Long còn muốn vặn vẹo thân thể phát động công kích. Nhưng công kích của Balagana không dễ chịu đựng như vậy. Sarin ở ngoài một dặm bị lan đến còn suýt nữa bị chết. Mà đại bộ phận lực lượng công kích này đều bị Lôi Long gánh chịu. Nó muốn phản kháng cũng không có năng lực. Trong lòng Sarin cũng tức giận. Sớm biết vậy cũng không cần đào bẫy dập gì. Trực tiếp cho Balagana đối phó Lôi Long là được. Nhưng lúc đó ba quân vương đều có chút chần chờ. Không muốn trực tiếp đối mặt lực lượng của Lôi Long. Kết quả sau khi Balagana nhìn thấy Lôi Long, không biết làm sao lại thay đổi chủ ý trực tiếp cùng Lôi Long chiến đấu. Suýt chút nữa hại đến Sarin. Sarin từ trên bong thuyền luyện kim chui ra. Thiết kế của Jordi Coco thực dụng hơn ban đầu rất nhiều. Ra vào cũng dễ dàng. Băng lãnh thị giác của hắn có thể xem rành mạch mọi thứ dưới đáy biển. Lôi Long mất năng lực phản kháng. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Neri cùng Sarin rời thuyền luyện kim. Nàng biết trang bị không gian của Sarin quá nhỏ, muốn đem Lôi Long dài hơn 10 thước mang đi vẫn cần sự trợ giúp của nàng. Lôi Long phẫn nộ nhìn Sarin, nó còn nhớ rõ chính là người này xâm nhập xào huyệt của mình. Sarin phớt lờ cơn phẫn nộ của Lôi Long, một con Lôi Long muốn trưởng thành đến lớn như này, giết chết sinh vật cũng vô số kể, trăm dặm phụ cận đều không có sinh vật biển gì. Sự hiếu sát của Lôi Long có thể nghĩ là biết. Sarin vỗ vỗ hồ lô bên hông. Dòng nước màu xanh ngọc toát ra. Lao thẳng đến Lôi Long. Thân thể Lôi Long tê liệt không thể tránh né. Mặc cho dòng nước chui vào mũi nó. Dòng nước này cực có linh tính. Thuận theo xoang mũi chui vào đại não Lôi Long. Lôi Long cũng giống như đại đa số ma thú. Trong đầu có ma hạch. Dòng nước này vừa xâm nhập. Sinh cơ cuối cùng của Lôi Long bộc phát ra, làn da màu bạc trong nháy mắt khôi phục sáng bóng, những ma văn màu vàng kia cũng sắp hàng một lần nữa. Muốn hội tụ dòng điện, Sarin nào dám để nó bắn ra một lần nữa, thúc giục dòng nước xoắn trong đại não Lôi Long, trong nháy mắt Lôi Long liền đoạn tuyệt khí tức. Balagana nhìn động tác của Sarin, cũng có chút kinh hãi, hắn vốn không thèm để ý nhân loại này. Nhưng dòng nước của Sarin dường như có chút tà môn, giống như có thể chân chính xúc phạm đến mình. Nếu Balagana không phải bị dòng điện thương tổn, vào lúc lực lượng mạnh mẽ nhất thấy được cảnh tượng như vậy khẳng định sẽ trực tiếp giết chết Sarin. Miễn cho tương lai tạo thành uy hiếp đối với mình, nhưng giờ phút này Balagana ngay cả cái đuôi đều không thể vẫy chút nào. Trong lòng ngược lại sinh ra sợ hãi chân chính. Nếu Sarin muốn giết hắn, hiện tại chính là một cơ hội rất tốt, cảm giác sự sống chết nằm trong sự khống chế của người khác đã lâu không có. Balagana đột nhiên cảm giác về tới lúc Sengian còn ở bên cạnh. Lúc đó, sự sống chết của hắn hoàn toàn tùy thuộc một ý niệm của Sengian. Trong dòng nước của Sarin có chứa thần lực của nữ thần Maya. Sau khi giết chết Lôi Long, ma hạch Lôi Long bảo tồn hoàn hảo bị Neri tay không từ trong sọ não Lôi Long móc ra. Lôi Long tuy là ma thú cấp 8, nhưng bất kể làn da hay là xương cốt so với lực phòng ngự của Tiago kém rất nhiều. Ngày thường Lôi Long là dựa vào dòng điện phòng ngự, cho dù ma pháp cấp 8, 9 đối với nó không có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại mất dòng điện, thân thể Lôi Long cũng chỉ miễn cường đạt tới trình độ ma thú cấp 7. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Long không được phân chia là ma thú cấp 9. Ma thú cấp 9 chân chính cho dù không thể điều động lực lượng của ma hạch, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng có năng lực khủng bố. Sarin không hề liếc mắt nhìn Balagana, hắn cùng Neri hai người gọn gàng cắt thân thể Lôi Long. Sau khi ma hạch bị Neri lấy vào tay, đáng giá nhất của Lôi Long chính là một thân da này. Phiến thể bên dưới lớp da Lôi Long còn có thể bài tiết ra loại chất lỏng màu bạc kia. Neri lột da cùng một thể. Balagana chớ mắt nhìn Sarin và Neri đem một con Lôi Long hơn 10 thước rút gân nhổ xương. Cắt lấy ma hạch, lọt da, rút máu, Sarin làm càng lạnh lùng, Balagana lại càng sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới, ma pháp sư nhân loại đều điên cuồng hơn mọi loại sinh vật. Nếu Sarin hạ quyết tâm đối phó chính mình, do Di Coco cùng Diabinasi vị tất biết là hắn làm. Ai cũng không tin tưởng một ma pháp sư cấp 4 có thể giết chết phong linh quân vương. Cho dù chính Sarin thừa nhận, Jordi Coco cũng sẽ không tin tưởng. Lớp da Lôi Long bị lột xuống hoàn chỉnh. Xương cốt trong thân thể cũng bị rút ra từng cây. Cơ thể bị cắt thành từng khối thu vào trong vòng tay của Neri. Không lãng phí chút nào, Sarin gọn gàng làm hết thảy. Trong lòng chậm rãi bình ổn lửa giận. Balagana là quân vương, coi thường một pháp sư cấp 4 như mình cũng là bình thường. Nếu mình muốn trả thù, cũng phải chờ sau khi trở thành ma đạo sĩ rồi tính. Nghĩ đến đây, Sarin đi tới trước mặt Balagana, đối mặt cái đầu to lớn của hắn nhìn một lát, ngọn lửa linh hồn của Balagana đã bị thương tổn thật lớn. Hiện tại tâm lý yếu ớt dị thường. Hắn cảm giác cặp mắt màu canh biếc của Sarin cực giống Sengian. Vô tình, bình tĩnh như nhau, hiện tại sự sống chết của Balagana nằm trong tay Sarin. Băng lãnh thị giác của Sarin chuẩn xác phân tính ra nhược điểm của Balagana. Chính là cái quyền trượng kia. Sarin chỉ cần thi triển thần thuật, hủy diệt ngọn lửa linh hồn còn sót lại của Balagana. Quyền trượng sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Balagana. Trong quyền trượng còn có một bộ phận linh hồn của Balagana. Nhưng những mảnh nhỏ linh hồn này tối đa trưởng thành một cái vong linh khác. Balagana sớm có biện pháp thoát khỏi quyền trượng, đó chính là đi chọc giận một vị thần linh, sau đó có thể hoàn toàn tử vong. Thần linh có lẽ cũng không phá hỏng được mảnh nhỏ linh hồn trong quyền trượng. Nhưng lại có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa hắn và quyền trượng. Sarin cũng nhìn thấy sự sợ hãi của Balagana, hắn có chút bất ngờ, cường giả như thế cũng sẽ sợ hãi, chỉ có tín ngưỡng chủ ta mới có thể rời xa sợ hãi tử vong. Sarin nhớ tới lời của đám thần côn giáo đình thường nói. Sát khí trong lòng lại phải nhạt rất nhiều, giết chết Balagana không có ý nghĩa, cho dù Jordi Coco cùng Diabinasi không biết là hắn làm. Hắn cũng phải đối mặt càng nhiều vấn đề. Sarin nhẹ nhàng cười, mang theo Neri xoay người bơi trở về thuyền luyện kim. Ngọn lửa linh hồn của Balagana cuối cùng ổn định lại. Sarin buông tha cho hắn. Hắn cũng không cảm thấy khuất nhục, chỉ là rất muốn lập tức rời khỏi thế giới này. Tuy nhiên Jordi Coco và Diabinasi khẳng định sẽ không đồng ý, hy vọng Sarin giữ bí mật chuyện ngày hôm nay. Nếu không Diabinasi đều sẽ rất mất hứng. Chuyện ba người đã thương nghị tốt, suýt nữa bị một sai lầm của mình phá hỏng. Bình, chúng ta trở về đi. Sarin lên thuyền luyện kim. thúc giục Dực Khô Lâu rời đi. Balagana thì sao? Để hắn ở nơi này nghỉ ngơi. Ta sẽ nói với Jordi Coco. Sarin không có biện pháp trị liệu một vong linh. Tất cả ma pháp, thần thuật của hắn đều có thương tổn lớn đối với vong linh. Một cái thuật Xuân Lâm ném lên. Balagana cũng lột một lớp ra. Nếu dùng ma dịch rửa một cái, Balagana chỉ sợ còn muốn thống khổ hơn so với nhân loại bị dầu sôi tưới vào. Sarin chưa nghĩ xong như thế nào nói chuyện này với Jordi Coco. Hắn không làm cho Dực Khô Lâu khống chế thuyền luyện kim về trong đường sông mà trực tiếp ngừng lại dưới núi đá màu trắng kia. Từ đây trở về doanh địa. Ở doanh địa, Sarin cũng không đi tìm Jordi Coco mà gọi Daniel tới đem sự tình bàn giao một chút rồi lại mang theo Neri trở về thuyền luyện kim. Sarin còn nhớ nhung những tài liệu trong xào huyệt lôi long kia. Chất nhầy màu bạc mà lôi long tiết ra là chất ổn định tốt nhất. Hiện tại Sarin có thêm một cái ý tưởng, mấy thứ này hắn còn không tính bán ra mà luôn giữ lại cho mình. Bởi vì vạn vật sinh trưởng đều có đạo lý của nó. Chất nhầy màu bạc lôi long bài tiết ra hiển nhiên là một loại bảo hộ đối với bản thân. Dòng điện lôi long phóng ra hẳn là bị chất nhầy màu bạc này ngăn cách. Nếu không không có khả năng chỉ ở mặt ngoài thân thể mà không thương tổn đến bản thân lôi long. Sarin muốn học tập thao túng lực lượng lôi điện, đầu tiên phải cam đoan mình không bị lôi điện thương tổn mới được. Sarin và Neri hai người trở lại xào huyệt lôi long. Lần này Sarin trực tiếp phóng ra dòng nước màu xanh ngọc dài hơn 6 thước. Bắt đầu kiên nhẫn cát, thời gian lôi long này ở lại đây hiển nhiên phi thường dài. Nơi ra cửa động ra vào dính đầy vật ngưng kết của loại chất nhầy này. Vật ngưng kết Sarin dùng dòng nước cắt xuống lớn chừng hai đầu ngón tay. Điều này càng kiên định ý tưởng của Sarin, loại chất bài tiết này của lôi long có thể ngăn cách dòng điện thương tổn. Lôi long ở trong xào huyệt bôi đầy thứ này cũng là vì bảo hộ xào huyệt. Sau khi thanh lý xong xào huyệt lôi long, Sarin lập tức về trên thuyền luyện kim. Hắn không dám cam đoan phụ cận còn có sinh vật Bian Thái khác hay không. Căn cứ ma pháp sư nghiên cứu, có một số ma thú cường đại sẽ cộng sinh cùng với một số thứ ngạc nhiên cầu quái. Lôi long thuộc loại sinh vật đặc biệt quái gở, nhưng Sarin cũng không muốn quá mạo hiểm. Về đến thuyền luyện kim, Sarin cho Dực Khô Lâu cho thuyền trở về bên bờ. Hắn vẫn như cũ không lên bờ mà ở trong thuyền bắt đầu nghiên cứu ma hạch lôi long. Ma hạch của lôi long này hết sức đặc biệt. Tuy rằng là thể 24 mặt tiêu chuẩn nhưng màu sắc có phần sặc sỡ. Nhìn qua không tinh thuần như vậy, Sarin có được băng lãnh thị giác, trực tiếp nhìn xuyên kết cấu bên trong ma hạch màu sắc rực rỡ này có đủ 6 loại nguyên tố nhưng là hết sức không cân bằng. 6 loại nguyên tố thiên về 2 loại địa và thủy hệ. Dựa theo loại tỷ lệ này, ma hạch của lôi long hẳn là phải rất yếu ớt mới đúng. Nhưng độ cứng của viên ma hạch này đều rất gần với long tinh Tiago. Lôi long bình thường sinh sống ở đáy biển sâu. Nếu muốn săn bắt được một con thì khó khăn. Số trứng lôi long kia nếu nuôi dưỡng thành lôi long trưởng thành cũng cần thời gian mấy trăm năm. Sarin chờ không nổi, cho nên hắn cũng không bỏ được mà cắt viên ma hạch này ra. Đây có thể là một viên ma hạch lôi long duy nhất trên Maier Đại Lục. Cho dù chỉ là ma hạch của ma thú cấp 8, giá trị lại vượt qua đại đa số ma hạch của ma thú cấp 9. Neri, ngươi nói xem vì sao ma hạch này lại sinh ra dòng điện. Sarin dùng rất nhiều công thức phân tích mấy giờ cũng không nghĩ ra vì sao ma hạch của lôi long lại phóng ra dòng điện. Chủ nhân, ta thấy là ma văn của lôi long tác quái. Ma hạch này khẳng định không thể sinh ra dòng điện. Neri chộp ma hạch qua, đùa nghịch trong tay, chỉ dựa vào những ma văn kia có thể sinh ra dòng điện. Sarin có chút không dám tin, trong nhận biết của ma pháp sư, mọi năng lực ma pháp của ma thú đều đến từ ma hạch. Con nhện ma thú không có ma hạch lại có lực lượng phá ma. Một lời của Neri nói trúng chỗ mấu chốt, Sarin bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ma pháp sư cũng không có ma hạch. Còn không phải có thể thao túng ma pháp, Bản thân ma huyền cùng ma hạch không hề có điểm chung. Nguyên lý sử dụng cũng không giống nhau. Nhân loại đều có thể không dựa vào ma hạch phóng thích ma pháp. Ma thú đương nhiên cũng có thể. Sarin dứt khoát để Neri lấy ra lôi long ra trải ở trên sàn. Trong tuyền cũng không có không gian lớn như vậy. Da lôi long bị lột xuống hoàn chỉnh. Hiện tại cũng chỉ có thể gấp lại trải ra. Sarin ngồi xuống, kiên nhẫn nghiên cứu ma văn lôi long. Ma văn màu càng của lôi long trong khoảnh khắc sắp chết khôi phục trạng thái bình thường. Hơn nữa còn đang muốn phóng ra dòng điện công kích Sarin. Điều này làm cho Sarin có thể chuẩn xác tiến hành nghiên cứu. Ma văn màu vàng này quả nhiên là kết cấu lập thể. Có vài phần tương tự như trên huy chương gia tộc của Sarin. Loại tương tự này không phải chỉ tương tự về năng lực mà là tương tự về mặt kết cấu. Đại đa số ma văn đều là mặt phẳng. Ma văn lập thể cũng là gần đây nhất Sarin mới phát hiện ra. Ma văn này vốn thuộc chi nhánh của ma pháp trận. Hiện tại xem ra loại tri thức này vẫn là nhân loại học tập được từ trên người ma thú. Neri, bất luận kẻ nào đến tìm ta cũng mặc, đừng cho ai quấy rầy ta. Sarin thấy được hy vọng của mình, trực tiếp hạ lệnh với Neri sau đó ghi nhớ ma văn của lôi long. Hắn đem toàn bộ tinh thần lực tiến vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Bắt đầu tính toán, lần này Sarin tính toán chính là thời gian 10 ngày. Cũng may Balagana cảm giác chọc phiền toái. Cũng không táo bạo giống như Diabinasi ngược lại cùng Jordi Coco cùng nhau khuyên can Diabinasi. Trong lòng Balagana sinh ra sợ hãi đối với Sarin. Loại sợ hãi này không hề có đạo lý đáng nói. Các ma pháp sư trên đảo Sigur cũng không dám trêu chọc ba quân vương này. Ba quân vương cùng Sarin ký khế ước nhưng cũng không phải ma pháp sư của đảo Sigur cũng được khế ước bảo hộ. Các ma pháp sư vì để ba quân vương không nên tức giận. Đành phải lấy ra thư tịch ma pháp tùy thân mang theo của mình trước đưa cho ba quân vương xem. Ba quân vương cũng không chọn lựa. Mỗi bản thư tịch ma pháp đều nghiêm túc xem từng câu từng chữ. Sau đó trao đổi ý kiến lẫn nhau. Cảm giác tin tức có liên quan đến manh mối đều dùng ma pháp vong linh mạnh mẽ ghi nhớ. Loại phương thức ghi nhớ này của bọn họ hiệu quả hết sức rõ ràng. Về sau chỉ cần nhìn thấy tin tức tương quan là có thể đem tất cả tin tức nối liền với nhau. Hình thành một hệ thống để phân tích, bởi vì tới nhân loại vị diện tìm kiếm tung tích Sengian vốn chính là chuyện mò kim đáy biển. Ba quân vương khi làm chuyện này rất có kiên nhẫn, bọn họ được quyền trượng bảo hộ, sẽ sống lâu hơn bất kỳ vong linh nào. Thời gian dư giả, cho dù xem hết tất cả thư tịch trên Maier đại lục bọn họ cũng sẽ chưa chết. Lần tính toán này Sarin mất 10 ngày. Trên thực tế ở trong sợi dây chuyền của nữ thần thời gian trôi qua cực kỳ thong thả. Mà tốc độ tính toán của Sarin ở bên trong lại đề cao tới cực hạn. Thời gian 10 ngày ấy, Sarin đem toàn bộ ma văn của lôi long phân tích ra. Cho dù còn không hiểu hàm nghĩa bên trong lại có thể phục chế chính xác. Thân thể lôi long dài hơn 10 thước. Mà đại đa số ma văn đều là lặp lại. Điều này làm cho Sarin thoải mái không ít. Hơn nữa biến hóa của loại ma văn này không phức tạp như ma văn huy chương gia tộc của Sarin. Chẳng qua mới gần 5 vạn loại. Điều này làm cho độ khó Sarin luyện chế loại ma văn này giảm đi không ít. Rời khỏi bên trong sợi dây chuyền của nữ thần. Chuyện đầu tiên Sarin làm chính là lấy con nhện ma thú ra. Luyện chế lại. Thời gian lần này hắn luyện chế cực ngắn. Sau khi sửa chữa ma văn trên con nhện ma thú hắn một lần nữa gắn 6 viên ma hạch cấp 4. Khởi động con nhện ma thú. Mặt ngoài thân thể con nhện ma thú dòng điện màu lam bay múa. Lần này lực lượng dòng điện cường đại hơn 100 lần. Nguyên lai có lẽ chỉ có thể giết chết con muỗi. Hiện tại muốn giết chết một con gà hẳn là có thể. Nhưng điều này đối với Sarin vẫn có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hắn rốt cục phát hiện ra một loại phương pháp phóng thích dòng điện. Lực lượng lôi điện trong huy chương gia tộc quả thật vô cùng cường đại. Nhưng cũng không bị khống chế. Loại dòng điện do ma văn diễn sinh ra này quá nhỏ. Nhưng lại có thể phóng thích lặp lại. nghiên cứu lặp lại, chỉ cần có thể phóng ra dòng điện ổn định, Sarin có nắm chắc không ngừng nâng cao lực lượng công kích của loại dòng điện này. Lôi Long chẳng qua là sinh vật cấp 8 lại có thể xúc phạm tới quân vương của vong linh vị diện. Có thể thấy được dòng điện này công kích là cường hãn cỡ nào. Hơn nữa ma văn luyện chế lại cộng thêm chất bài tiết của Lôi Long làm con nhện ma thú không bị phá hỏng kết cấu bản thân. Chỉ là tiêu hao ma hạch không giảm bớt bao nhiêu. Điều này không sao, bất kỳ một ma pháp gì trước khi được sáng tạo ra đều là không hoàn thiện. Sarin biết, mình nên đi học thuật luyện kim thủy diễm. Sư phụ không biết năng lực độc đáo của ma huyền của mình. Hiện tại Sarin tuy mới cấp 4 lại có thể học được loại năng lực cấp cao này. Sau khi học được thuật luyện kim thủy diễm, Sarin có thể luyện chế ma văn lôi điện chân chính lên ác ma sáo trang. Có thể giống như Lôi Long phóng ra lực lượng dòng điện công kích. Trước khi hắn biết được bí mật trong huy chương gia tộc. Đây chính là một loại năng lực chiến đấu cường hãn nhất. Có loại lực lượng này, Sarin sẽ không còn lo lắng quan hệ với Jodikoko nữa. 10 ngày tu luyện, Sarin thỏa mãn hài lòng. Hắn vui vẻ nói với Dực Khô Lâu. Bình, chúng ta có thể trở về. Ngươi muốn ở lại thuyền hay là cùng ta lên bờ? Chủ nhân, ta vẫn ở lại thôi. Dực Khô Lâu cẩn thận trả lời. Hắn ở trong thủy tinh. Hai đôi cánh xương hoàn toàn sinh trưởng xong, bắt đầu có dấu hiệu sinh trưởng đôi cánh xương thứ ba. Đôi cánh xương thứ ba sinh ra, Dực Khô Lâu sẽ không còn là khô lâu binh dị loại cấp thấp nữa mà là một loại sinh vật vong linh cấp cao. Có thể thay Sarin đi chiến đấu. Cách chương.